Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng anh nhận lấy miếng thuốc dán, nhưng lại lấy tiền trong túi ra, định đưa tiền cho Khương Tuệ Tuệ nhưng mà, Khương Tuệ Tuệ ngay lập tức đã đoán ra ý của anh trước khi anh định hỏi giá bao nhiêu. Cô tức giận đến mức giật lấy số tiền trên tay anh, gấp gọn gàng rồi nhét vào túi anh. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ cau mày, giống như một con công nhỏ kiêu ngạo. Nếu anh định đưa tiền cho tôi để trả tiền cho miếng thuốc dán thì không cần, nếu anh mà làm như vậy thì tôi sẽ tức giận. Giữa các đồng chí cách mạng, cần thiết phải tính toán rõ ràng như vậy hay không? Hơn nữa, lần trước anh cho gia đình chúng tôi hai chân trước to như vậy, tôi cũng không đưa cho anh đồng nào. Tống Thời Thanh chưa kịp nói lời nào thì đã bị Khương Tuệ Tuệ dầm dì mắng một trận. Anh không biết nếu là người khác thì anh sẽ phản ứng như thế nào, bởi vì những người biết tính tình anh từ nhỏ đến lớn đều chưa từng mắng mỏ anh. Nhưng khi Khương Tuệ Tuệ nói anh, tất cả những gì anh có thể thấy là đôi môi của cô đầy đặn và quyến rũ người khác. Mềm mại thơm ngọt, đó là hương vị đẹp nhất trên thế giới. Máu trong cả người anh đang gào thét, anh hận không thể tiến lên một bước, ôm cô vào trong lòng, hùng hăng hôn cô. Nhưng cuối cùng anh chỉ cười cười. Thậm chí còn rụt tay lại khi muốn xoa xoa cái đầu nhỏ đáng yêu của cô, bởi vì anh phát hiện Tạ Phương Hoa vẫn đang nhìn bọn họ từ xa. Anh không biết rằng Tạ Phương Hoa đã hiểu lầm rằng hai người bọn họ đang hẹn hò, anh thích cô và muốn ở bên cô. Nhưng trước khi bọn họ đến với nhau, anh phải nghĩ cho cô. Được, vậy tôi sẽ không hỏi nữa. Tống Thời Thanh nở một nụ cười hiếm hoi. Khương Tuệ Tuệ bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt anh, nhịn không được mà nói. Tống Thời Thanh, anh có biết khi anh cười lên trông rất đẹp hay không? Đẹp đến mức cô muốn hái tất cả các ngôi sao trên bầu trời cho anh. Chỉ là giọng nói của cô rất nhỏ, chỉ có cô mới có thể nghe thấy. Tống Thời Thanh sửng sốt trong giây lát, thay vì hỏi cô nói gì, anh lại lấy từ trong túi ra một chiếc hộp sắt. Đó là hộp sô-cô-la Liên Xô mà anh đã mang đến từ nhà của đội trưởng Thầm. Anh đưa sô-cô-la cho cô, sô-cô-la này cho cô. Hai mắt Khương Tuệ Tuệ sáng lên, cô vui vẻ nhận lấy. Trong hộp sô-cô-la mà hệ thống thưởng cho cô lần trước không có nhiều sô-cô-la nên cô chỉ cần ăn vài viên là đã hết. Có rất nhiều nhãn hiệu sô-cô-la mà cô đã ăn, nhưng nhãn hiệu sô-cô-la cũ từ những năm 1970 này đã bị ngừng sản xuất vào thời của cô, cho nên khi nhìn thấy nó thì cô rất vui vẻ. Nhưng nghĩ về sô-cô-la, nó chắc chắn không rẻ. Tống Thời Thanh vẫn đang ở giai đoạn đầu, và con đường sự nghiệp trong sách nói đến vẫn chưa bắt đầu. Bây giờ anh không có nguồn thu nhập nào khác ngoài làm việc để kiếm điểm lao động và săn bê, N trên núi để trợ cấp cho gia đình. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy tiếc tiền và buột miệng nói ra. Cái này giá bao nhiêu? Nhưng mà ngay khi cô hỏi ra, Tống Thời Thanh bất đắc dĩ nhìn cô chằm chằm, như muốn nói, cô đã quên những gì bản thân mình vừa mới nói rồi sao? Cô vừa mới nói không nhắc đến chuyện tiền bạc mà quay lại một cái cô đã hỏi anh giá bao nhiêu. Khương Tuệ Tuệ bắt gặp ánh mắt của anh, ngay lập tức hiểu ý anh, chỉ có thể lè lưỡi và ngừng hỏi. Nếu cô khăng khăng đưa tiền mua sô-cô-la cho anh, Tống Thời Thanh có lẽ cũng sẽ khăng khăng đưa cho cô tiền mua miếng thuốc dán, như vậy sẽ không thú vị. Thấy cô không hỏi thêm câu nào, Tống Thời Thanh lúc này mới hài lòng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này muốn ăn sô-cô-la, đừng tìm đến những thanh niên trí thức đó nữa, trực tiếp đến chỗ tôi này, cách chương.